Bốn vị Long kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, La Lan tằng hắng một cái, không phải chúng ta, là ngươi có một chút gặp gỡ. Máu của ngươi tự hồ dẫn động Thăng Long Đài nội bộ năng lượng, từ đó hột rửa thân thể của ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nên tính là huyết mạch tiến hóa. Lam Hiền Vũ ngẩn người, tiến hóa sao? Dạng gì tiến hóa? Ám Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên trầm giọng nói, hướng tốt phương hướng tiến hóa. Chúng ta Long tộc lai lịch ngươi hẳn là cũng biết, là theo Long biến thời kỳ về sau mới đản sinh. Cũng là từ nguyên bản khác biệt chủng tộc tiến hóa tới. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao, cấp độ càng cao, cũng là càng có Long tộc đặc tính. Bản thân ngươi huyết mạch cấp độ liền đã rất cao, hẳn là máu của ngươi dẫn động Thăng Long Đài nội bộ năng lượng, từ đó nhường máu của ngươi mạch lại tiến hành một lần cùng loại với Long biến quá trình. Quá trình này, thời gian mặc dù không dài, nhưng lại nhường máu của ngươi mạch cấp độ lại đến tầng lầu, đối ngươi tương lai thực lực tăng lên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Về phần tại sao có thể như vậy, còn có đợi tại chúng ta gần một bước nghiên cứu. Ngươi về trước đi, thật tốt thể sẽ biến hóa của mình. Chờ lần này Thăng Long đại tái kết thúc về sau, liên minh sẽ đối với ngươi có chỗ chỉ dẫn. Tạ ơn Long kỵ sĩ đại nhân. Lam Hiền Vũ giả ra một mặt mờ mịt bộ dáng, hướng bốn vị Long kỵ sĩ hành lễ. Hào quang màu xám hạ xuống, giải trừ cùng ngoại giới ngăn cách, Lam Hiền Vũ lúc này mới phát hiện. Lúc này đã là trạng vạng tối thời gian, hắn lần này mê man kéo dài thời gian tương đương không ngắn. Hôm nay Thăng Long đại tái cũng sớm đã kết thúc, mặt khác Long tộc đều đã rời đi, chỉ có lo lắng chờ đợi tại phía ngoài Bạch Tú Tú. Vừa nhìn thấy hắn ra tới, Bạch Tú Tú lập tức vui mừng quá đỗi, tại Lam Hiền Vũ ánh mắt ra hiệu dưới, mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc. Lam Hiền Vũ đi đến bên người nàng cùng một chỗ. Lần nữa hướng các vị Long kỵ sĩ sau khi hành lễ, lúc này mới phi thân lên, rời đi Thăng Long Đài mà đi. Nhìn xem các nàng rời đi thân ảnh, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan mỉm cười. Nói, thật chính là được trời ưu ái a. La Á Nguyên trầm giọng nói, chúng ta cũng trở về đi. Chuyện này ta sẽ lập tức hướng thủ tọa hồi báo. Còn chúng ta là không tiến hành nếm thử, còn phải đợi Thăng Long đại tái kết thúc về sau lại nói. Được, mặt khác ba vị Long kỵ sĩ dồn dập gật đầu. Mỗi người trong ánh mắt mang theo vài phần sốt ruột. Tổn thất một bộ phận máu tươi đối bọn hắn tu vi như vậy tới nói không đáng kể chút nào, nhưng một cái có thể tiến hóa thời cơ lại quá trọng yếu. Long tộc sinh ra nhiều năm như vậy, có hiện tại Thiên Long Liên Minh, có bọn hắn 18 Long kỵ sĩ. Luận thực lực, bọn hắn đều đối tự thân có cực cao lòng tin, có thể coi là bọn hắn tu vi như vậy, nhưng cũng không cách nào trường sinh bất lão. Long kỵ sĩ cũng đã trải qua mấy lần thay đổi triều đại. Long biến thời kỳ xuất hiện tại gần 1 vạn năm trước. Thời gian đã chứng minh, mạnh mẽ như thế Long kỵ sĩ cũng không phải là có thể trường sinh bất lão. Thiên Long Liên Minh đối với Long tộc huyết mạch nghiên cứu một mực tại tiến hành. Cơ hồ đủ loại thuộc tính Long tộc đều tiến hành qua kỹ càng nghiên cứu. Nhưng làm thế nào cũng không cải biến được cái này già yếu quá trình. Mãi đến bọn hắn bắt đầu tiếp xúc đến đấu la liên bang. Cũng là tốn hao số tiền lớn, tại thiên đường tinh bên kia mua được một chút có quan hệ với đấu la liên bang truyền thừa xuống tư liệu, mới để bọn hắn dần dần mở ra bí ẩn. Bọn hắn mặc dù đều là thần cấp cường giả, thậm chí là siêu thần cấp cường giả, nhưng không có một cái chân chính thần giới duy trì. Thần giới như thế nào hình thành không có người biết rõ. Nhưng ở theo đấu la liên bang tư liệu đến xem, thần giới bên trong có tiên linh chi khí. Mỗi một vị chân chính thần đô có thuộc về mình thần cách vị trí. Có thần cách vị trí liền có thể ở tại thần giới sinh hoạt. Bằng vào tiên linh chi khí tầm bổ, mới có thể bất tử bất diệt. Cho nên, gần nhất này mấy ngàn năm, nhất là đương đại Thiên Long thủ tọa kế vị về sau, vẫn tại nghiên cứu làm sao có thể đủ sáng tạo thần giới, hoặc là tìm ra thần giới. Vì thế, bọn hắn tại Long giới bên trong liền hạ xuống rất lớn công phu. Mặc dù tất cả mọi thứ đều là đoán, nhưng đang suy đoán bên trong, bọn hắn phán đoán, đến Long kỵ sĩ cấp độ này, siêu thần cảnh giới, nếu như có thể tiến thêm một bước, nói không chừng liền có sáng tạo thần giới khả năng. Nhưng như thế nào tiến thêm một bước đâu? Đây là vạn năm đều không có giải quyết vấn đề. Theo Long tộc tự thân đến xem, huyết mạch trí thượng bọn hắn, rất có thể khuyết thiếu liền là huyết mạch lại một lần nữa thuế biến. Tại Long giới bên trong, một mực có một chỗ bọn hắn triều thánh địa phương. Ở nơi đó, liền có để bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngự trị ở bên trên chính mình mạnh đại huyết mạch. Có thể này phần huyết mạch lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì Long tộc có thể truyền thừa. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào làm đến. Mà ngay hôm nay, tại Lam trên thân, bọn hắn tựa hồ thấy được hy vọng. Nếu quả như thật có thể thành công như vậy, không hề nghi ngờ, đối khắp cả Thiên Long Liên Minh, thậm chí Long Mã tinh hệ tới nói, đều sẽ có không tầm thường to lớn ý nghĩa. Bởi vậy, phát hiện này lại sao có thể không cho tứ đại Long kỵ sĩ đang khiếp sợ đồng thời nội tâm xúc động đâu. Một đường không nói chuyện, một mực trở lại chỗ ở về sau, Bạch Tú Tú mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đóng cửa phòng, nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên nhào vào Lam Hiên Vũ trong lồng ngực. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm gì như vậy Liều A? Bạch Tú Tú thanh âm bên trong đều lộ ra giọng nghẹn ngào. Lam Hiên Vũ ôm thật chặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, an ủi. Không sao, không sao. Hai người ôm thật lâu, Bạch Tú Tú mới đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta có thể cảm giác được ngươi huyết mạch trong cơ thể khí tức lại mạnh lên. Bọn hắn không có hoài nghi à? Lam Hiên Vũ nói, ta hôm nay cũng là ý tưởng đột phát. Còn nhớ đến lúc ấy chúng ta lên Thăng Long Đài thời điểm ta cố ý tiếp cận Thăng Long Đài bay lượn sao? Tinh thần lực của ta đi đến cụ tượng hóa về sau, hôm nay ta tựa hồ tại Thăng Long Đài bên trên thấy được một ít gì đó. Tại Thăng Long Đài nội bộ, tựa hồ có vô cùng khổng lồ long thần năng lượng. A Bảo đã từng nói, Thăng Long Đài chính là lúc trước long thần siêu thần khí Thăng Long trụ. Lại thêm ta tận mắt nhìn thấy, ta liền phán đoán, này Thăng Long trụ bên trong, hẳn là có long thần chứa đựng một chút năng lượng. Trước đó ta cũng từng thử qua dùng rất nhiều biện pháp, nhìn một chút có hay không có thể đem năng lượng trong đó dẫn phát ra cung cấp cho ta tu luyện. Chỉ có tại ta thả ra một chút long thần chi lực thời điểm, mới hơi có thành công. Hôm nay cùng Từ Ngôn Mạc một trận chiến, ta ban đầu cũng là không có một chút chắc chắn nào. Ta liền muốn, có hay không có thể lợi dụng máu của ta tới tiến hành dẫn động. Long tộc huyết mạch trí thượng, huyết mạch của ta mặc dù không là thuần túy long thần huyết mạch, nhưng cũng có một bộ phận xem như tiến hóa làm long thần huyết mạch. Nếu có hiệu quả, rất có thể sẽ mang cho ta trợ giúp. So sánh dưới, chiến thắng Từ Ngôn Mạc ngược lại không có trọng yếu như vậy. Mà lại, hôm nay cùng Từ Ngôn Mạc rằng co thời điểm ta liền phát hiện, này chút long tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, về mặt thực lực đúng là tại trên ta. Nếu như phía sau tranh tài ta không thể toàn lực ứng phó, căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mong muốn toàn lực ứng phó tác chiến, liền không có cách nào lại ẩn giấu ta long thần biến. Ta cũng cần một hợp lý phương thức, nhưng long thần biến xuất hiện. Cho nên ta lúc ấy liền nói cho A Bảo, sau khi chiến đấu kết thúc, nếu như ta lâm vào hôn mê nhường ngươi đừng vội, coi như không thể theo Thăng Long Đài bên trên đạt được lợi ích, ta cũng sẽ ở tỉnh lại thời điểm, ngụy trang ra một lần tiến hóa, nhường long thần huyết mạch xuất hiện tại long kỵ sĩ nhóm trước mặt, tương đương với để bọn hắn tận mắt chứng kiến ta lần này tiến hóa. Cứ như vậy, về sau ta lại dùng ra long thần biến đi chiến đấu, cũng không dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Bạch Tú Tú nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời, đã có chút không biết nói cái gì cho phải. Trước mặt nam nhân này, can đảm cẩn trọng. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả, cũng không có nửa phần e ngại. Càng là lợi dụng tự thân ưu thế nắm những long tộc kia cường giả đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, không ngoài như vậy. Bạch Tú Tú đột nhiên cảm thấy trong nội tâm có loại kiêu ngạo tại lan tràn. Này liền là nam nhân của ta à. Lam Hiên Vũ nhìn xem trong mắt dị sắc liên tục nàng, không khỏi cười nói, thế nào, dự định lấy thân báo đáp sao? Ta đáp ứng, ta nhổ vào. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng đập hắn một thoáng, ngươi thương thế thế nào? Lam Hiên Vũ cười nói, không sao, đều bị Thăng Long Đài truyền đến năng lượng chữa trị tốt. Ta phải lập tức tu luyện, thừa dịp cơ hội hấp thu những năng lượng này thối luyện tự thân. Long lực tôi thể thật chính là một môn tuyệt hảo tốc thành phương pháp tu luyện, mặc dù hung hiểm, nhưng hiệu quả lại là dĩ vãng chúng ta tu luyện bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào so sánh. Ta trọng thương về sau khôi phục lại, thối luyện cường độ tựa hồ cũng lại tăng lên một chút. Lần này hút nhận được năng lượng trước hết không truyền lại cho ngươi nhóm. Khó được long thần năng lượng cùng ta tự thân phù hợp. Đây. Vậy ngươi nhanh tu luyện đi. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Cái kia lấy thân báo đáp sự tình. Làm Lam Hiên Vũ tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, cả người đều tiến vào màu sắc rực rỡ thế giới bên trong. Trong cơ thể ngoại trừ cái kia bảy màu long thần năng lượng không còn gì khác. Liền hắn huyết mạch vòng xoáy, giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn biến thành bảy màu, không nhìn thấy nguyên bản Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch lực lượng. Trong đan điền tràn đầy đều là bảy màu long lực dịch. Này phong phú năng lượng chứa đựng đơn giản làm người cảm động muốn khóc. Mà lại, Lam Hiên Vũ rời đi Thăng Long Đài trước đó, kỳ thật liền đã cảm giác được, chính mình cùng Thăng Long Đài ở giữa, tựa hồ có một tia liên hệ kỳ diệu. Đó là huyết mạch ở giữa liên hệ. Mặc dù hắn không biết lần sau chính mình còn có thể hay không theo Thăng Long Đài bên trên lại thu hoạch này long thần năng lượng, nhưng có này phần liên hệ, liền có cơ hội a. Thận trọng nhóm lửa huyết mạch chi lực, lần nữa thối luyện tự thân. Nhưng thối luyện vừa mới ngay từ đầu, Lam Hiên Vũ lại giật nảy mình. Bởi vì hắn giật mình phát hiện, làm nhóm lửa huyết mạch chi lực cháy tự thân thời điểm, trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên phát sáng lên. Ngọn lửa kia không giống như là tại cháy, ngược lại giống như là tại chiếu sáng. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình long lực tôi thể, lại bắt đầu lại từ đầu. Không sai, liền là lại bắt đầu lại từ đầu. Trước đó tất cả tôi thể tiến độ tựa hồ đã hoàn toàn tan biến. Hết thảy làm lại từ đầu. Phát hiện biến hóa như thế, Lam Hiền Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ý vị này, lần đầu thối luyện đã lần này long lực quang thể về sau hoàn thành. Có thể hai lần tôi thể, mang ý nghĩa hiện tại hắn long lực cường độ đầy đủ. Này tất sẽ đặt vững hắn chưa đến đề thăng cơ sở A. Ngưng thần tôi thể, rất nhanh, hắn liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Bạch Tú Tú an vị ở bên cạnh hắn. Nàng kinh ngạc phát hiện, Lam Hiền Vũ thân bên trên tán phát ra một loại dễ ngửi nhàn nhạt hương khí. Toàn thân thất thải quang mang lượn lờ. Hào quang từ trong ra ngoài tản ra. Chợt ẩn chợt lộ ra. Chẳng qua là ngồi ở bên cạnh hắn, Bạch Tú Tú đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình huyết mạch sao động, phấn khởi có loại toàn thân phát nhiệt cảm giác. Hận không thể muốn đi ôm ấp yêu thương giống như. Tên bại hoại này, hắn có phải là cố ý hay không? Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem trong lòng kiều diễm hất ra. Ngưng thần dẫn động huyết mạch chi lực, lặng yên tu luyện. Hôm nay nàng lấy được chỗ tốt kỳ thật cũng không ít, tranh tài gian nan chiến thắng, sau đó vẫn chờ đợi Lam Hiền Vũ ra tới. Những người khác tranh tài kết thúc về sau đều đi, nàng lại có thể giành chính ngôn thuận lưu lại. Đây chính là có tứ đại long kỵ sĩ tại A. Mà lại bốn vị này long kỵ sĩ e sợ cho Lam Hiền Vũ tại quá trình tiến hóa bên trong năng lượng không đủ. Vẫn luôn hướng ra phía ngoài phóng thích ra chính mình long khí. Lam Hiền Vũ tự nhiên là thu được chỗ tốt. Phía ngoài Bạch Tú Tú cũng đồng dạng đang hấp thu lấy long khí, tích lũy rất nhiều. Lúc này nương theo tại Lam Hiền Vũ bên người tu luyện, nhận hắn long thần huyết mạch dẫn động, long khí dâng trào, tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Thi đấu vòng tròn qua thứ 6 vòng, ra biên tình thế cơ này đã sáng suốt. Nhất là mỗi tổ đầu danh chi tranh, đã lại không sương mù. Mãi đến thi đấu vòng tròn kết thúc, nhất làm cho người nói chuyện say sưa, cũng vẫn như cũ là cái kia một trận kinh thiên động địa thảm liệt đại chiến. Kim Long công chúa đại chiến từ ngôn mạc, nương tựa theo ý chí bất khuất cuối cùng chiến thắng. Này thậm chí muốn so nàng thực lực nghiền ép chiến thắng đối thủ càng thêm rung động lòng người. Lần này Thăng Long đại tái, Kim Long công chúa không hề nghi ngờ đã trở thành chói mắt nhất minh tinh. Tại Thiên Long liên minh tận lực tuyên truyền dưới, nàng đã trở thành tân sinh đời thần tượng, không chỉ là Long tộc thần tượng, có thể nói là toàn bộ Thiên Long tinh thần tượng. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, cuối cùng ba lượt thi đấu vòng tròn, Lam Hiền Vũ đối mặt đối thủ đều cùng Từ Ngôn Mạc khoảng cách không nhỏ. Lại thêm lúc trước hắn cường thế biểu hiện, căn bản là dễ dàng chiến thắng. Bạch Tú Tú cũng là càng ngày càng thể hiện ra thực lực bản thân. Kéo dài tiến bộ, khiến cho nàng cũng tại đệ tam chiến khu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tại phía sau trong trận đấu mặc dù lại thua một trận, nhưng cuối cùng một trận Lam Hiền Vũ nhường. Chủ động nhận thua cho nàng, để cho nàng có được thất thắng hai phụ thành tích. Gần với Lam Hiền Vũ cùng Từ Ngôn Mạc 8 thắng 1 thua. Nương tựa theo lẫn nhau thắng bại quan hệ, Lam Hiền Vũ dùng đệ tam chiến khu đầu danh ra biên, Từ Ngôn Mạc thứ 2, Bạch Tú Tú thứ 3. Ba người chung nhau ra biên, tiến vào trận chung kết giai đoạn. Mặt khác các tổ cũng đều là cường giả xuất hiện, ưu tú nhất thần cấp phía dưới Long tộc đem tại 5 ngày chỉnh đốn kỳ về sau, tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Mấy ngày này Lam Hiền Vũ một mực tại khắc khổ tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ tranh tài thời gian bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đang tiến hành long lực tôi thể. Hắn cuối cùng cảm nhận được có được sung túc long lực tu luyện mang tới chỗ tốt. Những ngày gần đây, rốt cuộc không cần làm tìm kiếm long lực mà sầu muộn. Trong cơ thể thất thải long lực dịch tiêu hao tốc độ thong thả. Hắn tôi thể tiến độ lại là tăng lên trên diện rộng. Đây mới thực sự là thuộc về hắn tu luyện năng lượng. Cùng Từ Ngôn Mạc đánh một trận xong, Lam Hiền Vũ thần long giáp cùng long thương tổn hại, gần như vô phương chữa trị. Ban đầu hắn còn chuẩn bị dùng lực lượng của mình đi thai nghén. Nhưng mặc khủng long kỵ sĩ La Lan lại làm cho Hoàng Đạo Kỳ đưa tới một bộ thần long giáp cho hắn. Còn có một thanh hoàn toàn mới long thương. Bộ này thần long giáp vẫn như cũ là Sơn Long Vương lực lượng hình thần long giáp. Khác biệt chính là, lấy dùng Sơn Long Vương xương cốt vị trí phát sinh một chút biến hóa. Chính là càng thêm tinh hoa long cốt. Nhất là chỗ ngực long đầu hộ tâm kính. Càng là dùng Sơn Long Vương xương sọ chế tác mà thành, phụ thêm có một ít đặc thù hiệu quả. Long thương càng là đạt đến chân chính thần khí cấp độ. Chính là dùng Sơn Long Vương xương sườn chế tác mà thành. Dĩ nhiên, nói là thần khí, cũng chỉ là vừa mới tiến vào thần khí cửa lớn cái kia một loại. Cùng Lam Hiền Vũ Hoàng Kim Long Thương còn có chênh lệch không nhỏ. La Lan nhường Hoàng Đạo Kỳ nói cho Lam Hiền Vũ, toàn lực giành thắng lợi, cố gắng quán quân. Chiến thắng Từ Ngôn Mạc, cũng không thể nhường Long kỵ sĩ nhóm coi trọng cỡ nào. Nhưng có thể dẫn động Thăng Long đài nội bộ năng lượng, lại tại Thiên Long Liên minh cao tầng bên trong đã dẫn phát tương đương trình độ chấn động. Liền Thiên Long tinh thủ tọa đều chú ý chuyện này. Đi qua thương thảo về sau, Thăng Long đại tái kết thúc về sau, long kỵ sĩ nhóm sẽ tiến hành tương tự nếm thử, Cái này là Lam Hiên Vũ không biết. Thi đấu vòng tròn kết thúc, lại nghỉ dưỡng sức 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lam Hiên Vũ có gần như biến hóa thoát thai hoán cốt. Lần thứ 2 long lực tôi thể so lần thứ nhất tốc độ càng nhanh, có sung túc long thần năng lượng làm hậu thuẫn, không cần lo lắng tu bổ vấn đề. Tôi thể tiến độ cực nhanh. Lam Hiên Vũ tu vi cũng là đường thẳng bay lên. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình đã muốn tiếp cận điểm giới hạn. Cũng chính là tiếp cận hồn sư thất hoàn điểm giới hạn. Hắn cái này thất hoàn đã cùng như thường hồn sư thất hoàn hoàn toàn khác biệt. Nhưng càng là tiếp cận cái này điểm giới hạn, Lam Hiên Vũ lại càng là cảm giác mình cần càng nhiều tích lũy. Trải qua long lực tôi thể cùng với thăng long đài bên trên lấy được chỗ tốt, hắn hiểu được, nếu như mình là tại thăng long đài bên trên tiến hành đột phá, có đầy đủ năng lượng duy trì. Chỉ cần không tẩu hỏa nhập ma, có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến thần cấp độ. Vậy cũng chính là hắn một bước lên trời cơ hội. Nhưng tương tự, hắn cũng hiểu rõ, cái kia chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo triệt để dung hợp quá trình. Trước mặt đột phá chẳng qua là tăng cao tu vi đều đã là gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Lần này đột phá trình độ khó khăn, mức độ nguy hiểm chỉ sợ muốn so trước đó 6 lần đột phá cộng lại đều lớn. Không có đầy đủ tích lũy, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nếm thử. Cái kia là muốn chết. Cho nên, cho dù là sắp đến điểm giới hạn, hắn cũng không có chút nào gấp. Phải hậu tích bạc phát. Dày nặng cửa sổ hướng vào phía trong mở ra. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, là nơi chân trời xa dần dần bay lên chiều dương. Thăng Long thành bên trong không có quá cao kiến trúc. Cho nên, đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tới nói, tu luyện từ cực ma đồng căn bản không cần ra khỏi phòng. Chỉ muốn đẩy ra cửa sổ liền hoàn toàn có thể làm được. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể thất thải vầng sáng vừa mới thu lại vào cơ thể. Đi qua này liên tục 7 ngày tu luyện. Hắn mới cơ bản đem trước tại Thăng Long trụ bên trên hút nhận được năng lượng toàn bộ thối luyện hoàn tất. Cả người đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, nếu như mình lần nữa đụng phải Từ Ngôn Mạc, tuyệt sẽ không hướng ngày đó chật vật như vậy. Cái này căn bản là một lần bay vọt về chất. Lần trước đột phá vẫn là tại Vĩnh Hằng Chi Thụ bên trong, hấp thu Vĩnh Hằng Chi Thụ hàng loạt tinh hoa, được sự giúp đỡ của Đường Vũ Lân hoàn thành lục hoàn đột phá. Lần kia đột phá nhưng thật ra là tương đối vội vàng, tích lũy căn bản không đủ. Là nương tựa theo hàng loạt Vĩnh Hằng Chi Thụ tinh hoa lại thêm Đường Vũ Lân theo bên cạnh phụ trợ mới cưỡng ép đột phá hoàn thành. Lam Hiên Vũ lúc ấy liền biết, nghĩ muốn lần nữa đột phá, chính mình chỉ sợ muốn hao phí rất dài, thời gian rất lâu tích lũy. Có thể là 3, 5 năm, cũng có khả năng càng lâu, liền xem có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Chính là mang theo dạng này chờ mong, bọn hắn đi tới Thiên Long Tinh. Mà hết thảy tất cả đều muốn so với hắn phán đoán bên trong càng tốt đẹp hơn. Tại đây bên trong hắn nào chỉ là thu được thiên tài địa bảo, quả thực là thu được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên tu luyện. Long lực tôi thể chi pháp hoàn toàn cải biến hắn thường ngày tu luyện, lại thêm diệt thần lôi phụ trợ tôi thể, nhưng tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Không chỉ hoàn thành đối lục hoàn đột phá lúc củng cố, thậm chí tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đã đến tiếp cận lục hoàn đỉnh phong, tùy thời có thể dùng hướng thất hoàn rào bước tiến lên mức độ. Này nếu là thả lúc trước, đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tam thập tam thiên dực đồng bạn cũng đồng dạng tiến bộ rõ ràng, dư thừa sinh mệnh năng lượng, lại thêm Lam Hiên Vũ phụ trợ bọn hắn tôi thể. Hiện tại tam thập tam thiên dực đã không có hồn thánh phía dưới tu vi người. Mà dạng này cao tốc trưởng thành vẫn còn tiếp tục bảo trì. Theo học viện Sử Lai Khắc mang tới hệ thực vật các hồn thú lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nay loại có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng mà lại không có sinh mệnh cấp độ áp chế địa phương. Đơn giản rất thích hợp chúng nó sinh tồn và tu luyện. Rất nhiều hệ thực vật hồn thú đều là bởi vì đấu la tinh bên trên sinh mệnh năng lượng tổng số vấn đề cùng với sinh mệnh cấp độ áp chế mới vô phương càng tiến một bước. Đến nơi này quả thực là như cá gặp nước. Chúng nó đều cảm niệm tại Lam Hiên Vũ ân đức. Tại tự thân tu luyện đồng thời. Cũng phối hợp lấy đem tự thân hút nhận được sinh mệnh năng lượng một bộ phận cho tam thập tam thiên dực những người tuổi trẻ này. Phụ trợ bọn hắn tu luyện. Nói khó nghe một chút, bọn hắn tựa như là một đám ẩn núp trong bóng tối con đỉa. Lặng yên không tiếng động hấp thu viên tinh cầu này chất dinh dưỡng tới để cho mình trưởng thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ hấp thu điểm này, đối với Thiên Long Tinh khổng lồ như thế tài nguyên tới nói căn bản cũng không tính là gì. Tử ý chấp động, Lam Hiên Vũ từ cực ma đồng tại ngày trước hoàn thành một lần bay vọt, theo cấp độ thứ 2 tiến vào cấp độ thứ 3. Từ cực ma đồng tu luyện không có biện pháp khác, chính là muốn dựa vào không ngừng tích lũy mới được. Tinh thần lực chất biến, là nó tăng lên trọng yếu nguyên nhân. Khoảng cách cao nhất cấp độ thứ 4, cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Lam Hiên Vũ tinh thần lực đi đến tinh thần cụ tượng hóa, lại hướng phía trước, vậy liền là chân chính thần thức thuế biến. Có được long tinh hắn, chỉ cần không ngừng rèn luyện, đến lúc đó một cách tự nhiên liền sẽ nước chảy thành sông. Mấy ngày nay một bên bế quan, hắn cũng một bên đang tự hỏi. suy nghĩ chính mình từ lúc nào để hoàn thành đột phá. Tâm bảo thú kiến nghị hắn hiện tại cơ bản đã có thể xác định là phi thường có thể được. Thứ bảy hồn hoàn đột phá cực kỳ trọng yếu, không có so thăng long đài càng nơi thích hợp. Mà tại đột phá trước đó, hắn còn cần càng nhiều chuẩn bị. Nếu như có thể nói, tốt nhất là đi tới long giới một chuyến, sau khi quay về lại tiến hành đột phá. Đồng thời, tại đột phá trước đó, hắn không chỉ muốn tích lũy càng nhiều, tốt nhất là trước hết để cho tinh thần lực hoàn thành một lần thuế biến lại nói. Nói cách khác, nhưng tinh thần lực trước chuyển hóa làm thần thức lại tiến hành đột phá. Dạng này liền sẽ dễ dàng một chút. Nắm đột phá thần cấp quá trình chia làm hai bộ phận. Không muốn tích lũy tại cùng một chỗ. Tâm bảo thú nói cho hắn biết, tại hắn hướng long thần phương diện thuế biến trong quá trình này, tiếp xuống một bước này là trọng yếu nhất. Một khi hoàn thành, vậy liền hoàn thành sơ kỳ thuế biến, tiếp xuống tu luyện ngược lại sẽ dễ dàng một chút. Ít nhất sẽ không giống trước đó như thế tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, lần này đột phá vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Vốn có như thế rất nhiều tài nguyên thiên long tinh, hắn khẳng định phải kéo dài tích lũy đến chính mình rốt cuộc áp chế không nổi thời điểm, lại đi ra cái kia một bước cuối cùng. Nơi chân trời xa một màn kia màu trắng bạc dần dần sáng ngời, mặt trời hoàn toàn thăng lên. Lam Hiên Vũ thở sâu, trong mắt tử ý dần dần làm nhạt. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú cũng đồng dạng là như thế. Nhàn nhạt màu xanh đậm vầng sáng tại nàng chung quanh thân thể lưu chuyển biến ảo. Cùng bên người Lam Hiên Vũ liếc nhau, Bạch Tú Tú khóe miệng nhộn nhạo lên một vệt mỉm cười. Nếu như tại một năm trước, có người nói cho nàng nói, nàng lại ở không đến trước 20 tuổi liền có thể đi đến phong hào đấu la cấp độ, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Có thể là, nàng bây giờ, lại thật đã làm được. Cửu hoàn, vẫn là không giống bình thường cửu hoàn. Bởi vì cùng ma hậu hoàn toàn dung hợp, nàng phía sau mấy cái hồn hoàn tất cả đều là hung thú cấp độ màu vàng cam hồn hoàn. Cơ hồ xem như triệt để tiếp thu ma hậu một thân tu vi, đồng thời cùng tự thân võ hồn hoàn mỹ dung hợp. Lam Hiền Vũ mấy ngày nay một mực tự mình tu luyện, không có lo lắng đi xem đồng bạn. Nhưng hắn biết đến là, Đường Vũ Cách tu vi cũng đã tiếp cận phong hào đấu la cấp độ, tùy thời có thể đột phá. Nguyên Ân Huy Huy đã đột phá đến bát hoàn. Những người khác cũng tiếp cận bát hoàn. Lam Mộng Cầm tương đối mà nói, hiện tại là hồn lực tăng lên chậm nhất một cái. Bởi vì Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cần thời gian tới cải biến thân thể của nàng. Dung đi đến cùng ma hậu giống loại tình huống đó. Triệt để cùng nàng hoàn thành dung hợp. Một khi dung hợp thành công, tu vi của nàng tất nhiên sẽ cái sau vượt cái trước. Đuổi kịp mặc khác đồng bạn. Hôm nay yếu quyết thi đấu giai đoạn. Lam Hiền Vũ trên mặt đột nhiên toát ra một tia cổ quái ý cười. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Lam Hiền Vũ đưa tay sờ sờ mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói, đến, ta cõng ngươi. Vừa nói, hắn chủ động tới đến Bạch Tú Tú trước người ngồi xổm xuống. Bạch Tú Tú sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh trên mặt liền đã che kín nụ cười, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp ghé vào trên lưng hắn. Lam Hiền Vũ song tay vồ lấy, đưa nàng cặp kia bắp đùi thon dài ôm vào trong tay, đeo lên. Nguyễn Ngọc ôn hương tựa ở lưng của mình bên trên, khiến cho hắn tâm thần hơi có chút dập dờn. Bạch Tú Tú ôm cổ hắn, cười hì hì nói, giá, tọa long tiểu lan, xuất phát. Lam Hiền Vũ cứ như vậy chờ đi nàng trong phòng tới lui lui đi mấy chuyến. Bạch Tú Tú tiếng cười dần dần thu nghỉ, ghé vào cổ của hắn béo, nàng thổ khí như lan nhẹ nói ra, kỳ thật, ta không sao. Làm ngươi tọa long, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lam Hiền Vũ thân thể run lên, hơi trầm xuống, đưa nàng để xuống. Sau đó hắn đột nhiên quay người, đem nàng ôm vào ngực mình, hung hăng hôn lên môi của nàng. Thăng Long Đài. Hôm nay Thăng Long Đài lộ ra phá lệ quạnh quẽ, bởi vì hôm nay vẫn như cũ có thể có tư cách leo lên Thăng Long Đài. Tiếp tục Thăng Long Đại tái người, số lượng đã là ít càng thêm ít. Chỉ có mạnh nhất cái kia tam thập vị, mới có leo lên Thăng Long Đài khả năng. Hôm nay Thăng Long Đài bên trên, màu bạc cánh cổng ánh sáng đang tuyển thủ nhóm còn chưa tới trước khi đến liền đã mở ra. Trọn vẹn so với trước nhiều gấp 2 thiên long liên minh cao tầng tại Thăng Long Đài bên trên dâng lên long lực trụ. Từng đạo long lực trụ tản ra màu sắc khác nhau hào quang, nhưng lại không có nghĩa là thần cấp độ. Có chừng vượt qua 100 vị thần cấp long tộc xuất hiện ở nơi này, bọn họ đều là toàn bộ long tộc trụ cột vững vàng tồn tại. Gần với long kỵ sĩ cái kia độc lập với cao cao tại thượng tầng cấp. Hoàng Đạo Kỳ mặc dù là thành chủ một trong, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn chỉ có thể sắp xếp tại tương đối gần phía trước vị trí. Ai bảo hắn long lực trụ thấp đâu. Nếu như tại đằng sau liền sẽ bị che chắn. Nhưng này lại tơ không ảnh hưởng chút nào vị này phong long thành chủ hảo tâm tình. Có thể nói, từ khi hắn tiếp nhận gia tộc trưởng vị trí về sau, ngoại trừ đang sinh ra đứa bé thứ nhất Hoàng Nguyên Lãng thời điểm bên ngoài, là thuộc hôm nay tâm tình tối vi thoải mái. Phong long thành trước nay chưa có vinh quang đã ván đã đóng thuyền. Thăng Long đại tái 30 người đứng đầu, có 2 cái đến từ Phong Long Thành. Phải biết, tại Phong Long Thành trong lịch sử, có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn người dự thi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Hoàng Nguyên Lãng đương nhiên bị đào thải. Hắn đại biểu mới là Phong Long Thành nguyên bản năng lực. Nhưng Lam cùng Tú Tú lại đều tiến vào trận chung kết giai đoạn. Lam có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn Hoàng Nguyên Lãng là có dự đoán, nhưng không nghĩ tới chính là Tú Tú vậy mà cũng tiến nhập. Mặc dù là dùng người thứ ba thành tích, nhưng có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn, liền đã mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Tựa như vừa mới, nguyên bản những cái kia xem thường chính mình mặt khác các thành chủ, cũng chủ động đi lên cùng chính mình chào hỏi, vừa nói vừa cười. Đây là địa vị tăng lên nhất rõ rệt mà duyên dáng. Mình tại Thiên Long Liên Minh địa vị, đã bởi vì này hai người trẻ tuổi nước lên thì thuyền lên. Càng quan trọng hơn là, ngàn năm khế ước đã hoàn thành, tương lai ngàn năm, các nàng đều chỉ có thể vì hoàng gia phục vụ. Hoàn toàn có khả năng tin tưởng, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, hoàng gia nhất định có thể càng thượng tầng hơn lâu. Đi đến một cái toàn tầng thứ mới. Trước mắt còn không có Long kỵ sĩ đến, mà xem như cuối cùng tam thập tên tuyển thủ dự thi nhóm, lại đang ở từng cái lên đài. Cùng trước đó tham gia thi đấu vòng tròn thời điểm so sánh. Làm này chút đám tuyển thủ lần nữa lên đài thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn ra. Bọn hắn mỗi một cái đều có chút khẩn trương. Vẻ mặt căng cứng. Ăn nói có ý tứ. Không có quá nhiều biểu lộ. Vừa lên đài ngay tại chuyên môn khu nghỉ ngơi vực tọa hạ chỉnh đốn. Hấp thu thăng long đài bên trên long khí bổ sung tự thân. Để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất bên trong. Tùy thời chuẩn bị đứng dậy dự thi.